Tuấn Anh xin mến chào quý vị. Hôm nay Tuấn Anh xin gửi đến quý vị tập tiếp theo của dị truyện kinh dị kiếm hiệp Lửa Hận Rừng Xanh của tác giả Hoàng Ly. Video được đăng hàng ngày trên kênh YouTube MC Tuấn Anh vào lúc 10 giờ sáng. Quý vị hãy đăng ký kênh, like và share video để ủng hộ cho Tuấn Anh. Và bây giờ, Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng nghe truyện. Mấy người định tiến vào, nhưng đồng tử ngăn lại. Chừng mới khắc, chàng ta mới ra hiệu cho cả bọn tiến vào. Tất cả vận thần điện lực, hai tay hai bó đuốc vừa soi cao, vừa rê rê sát vào mình cho ấm. Nhưng lãnh khí kinh người vẫn xông táp vào cơ thể, cả sáu người như chui vào một cái lò ướp đồng quái gở. Đuốc nhất loạt rạp ngọn lập lòe, tất cả đều một màu đỏ rực, băng giá phủ đầy, bậc thêm ướt trơn, dẫm chân, qua lần đế giày vẫn thấy lạnh toát gan bàn chân. Tủ này lạnh quá. Người thường bước vào chỉ nửa phút sẽ đồng mạch máu, giờ xin nhị tiền bối và các bạn theo ngu mỗ không nên ở trong này lâu. Đông tửu cầm đuốc, lần xuống dưới huyệt sầu thẳm, đúng 12 bậc thì hết 6 người có cảm tưởng như đi xuống âm ti, vì càng xuống sương mù khí lạnh càng nhiều táp cá vào mặt mũi. Đồng tử, nam khấp, minh thần phải đi trước, rê tỏa ánh đuốc quanh mình, lửa nóng xua bạt sương khí. Nhưng trước mặt sơn hải, hơi lạnh vẫn mịt mờ, vẫn những khoảng đỏ đập vào mắt. Đồng tử soi quanh mà bảo, huyệt ngọc trăng, huyệt phần này toàn ngọc đỏ đấy. Có tàng bí ẩn càn khôn chắc trong này, bành tổ bảo để trong tay ấy, ta kiếm bàn tay thôi. Miệng nói trần bước xuống đáy huyệt, cả bọn đi theo, 12 ngọn đuốc chập chờn nham nhở hơi lạnh, bốc mờ, huyệt phần im vô cùng. 6 người tưởng mình đang đi sâu vào lối tịch mịch bên kia thế giới giường trần. Giao Long Nữ thấy bọn võ minh thần đi lần từng tấc, sốt ruột, vội giơ cao đuốc sồng lên trước. Bỗng vấp phải vật gì, cô gái hạ đuốc, sát dòm giật mình kêu, úy, dừng phát lại, chăm bịch vào đồng tửu. Quái thú, cô gái bật kêu lên, cả bọn súng soi qua làn sương khói, một cái đầu to bằng thúng cái ngóc lên, hai mắt lồi đèn pha, nhè nành múa vuốt như trực vô người nuốt chửng. Mặt quái giống hệt hổ phù, thường đặt tại các đền đài miếu mạo, mọi người soi sát đuốc, đồng tửu gạt ra mà kêu, khủng long, con rồng tiền sử đây, yên tâm, rồng đang ngủ. Ai nấy soi dòm kỹ, quả là một con long thần thân hình to như cây gỗ lớn cuộn khúc, ngóc đầu lên nằm không nhúc nhích, coi giống hệt một con rồng, trên đầu có mào đỏ, vảy vàng lấp lánh bằng giá phủ đầy. Ai nấy có vẻ suy tư, vị chúa Piazza vùng bảo, huyệt phần này không nên ở lâu, phải tính gấp mới được. Võ Minh Thần vội quay hỏi đồng tử, giờ ta xử lý sao cho đúng gì ngôn của bành tổ đây? Đồng tử cào giọng. Theo lời viết chìm trong ruột vòng thứ ba, càn khôn bí pháp, toàn bộ để trong tay bành tổ, chỉ có bí pháp đó mới hoàn thành hoàn toàn chính xác, muốn thành công phải theo đó mà luyện. Luyện không trọn bí pháp có thể sinh nhiều chuyện nguy hiểm. Tổ còn dặn chỗ tổ nằm còn có một chất giúp cho việc luyện thành. Người nằm đây thiên vạn cổ, trong lò ướp thiên tạo và có thể hồi sinh nếu gặp nhiệt khí đủ độ cần thiết. Nhưng người lại không dặn có phải đánh thức người dậy hay không. Việc này xin để võ huynh và cô nương liệu định. Cả bọn ngắm thân hình bành tổ lĩnh nam nằm bất động như một cái xác ướp trong kim tự tháp Ai Cập. Ai cũng khó nghĩ, chẳng biết tính sao cho phù hợp lệ. Huyệt phần lạnh ghê người, ai nấy cắn răng vận sức chống lạnh, vị chúa mán thổ Piazza chợt lên tiếng. Lão phù tưởng như người không dặn, ta khỏi cần đánh thức, người nằm trong huyệt phần từ thiên vạn cổ, nếu tỉnh dậy, nỗi buồn cô độc chắc gớm ghê khổn tả. Ta hãy nghĩ đến nỗi buồn của lưu thần Nguyễn Triệu từ tiên giới về trần, thì quê cũ đã hoàn toàn đổi khác. Gặp cháu 80 đời mới hay, đã trải mấy trăm năm dầu biển, Giao Lòng Nữ lại nói luôn. Tiền bối dạy phải, cứ để người nằm yên giấc ngàn đời. Nếu có gì khó khăn, sau này ta đánh thức người dậy thỉnh ý không muộn. Và chuyện huyệt phần quá lạnh, chúng ta không thể vận công lâu, nếu kéo dài có thể đồng máu như chết. Ai nấy đều tán đồng, Võ Minh Thần cầm chập ba bó đuốc bước lại, cúi dòm vào lòng bàn tay bành tổ, tay xòe màng đá phủ đầy kín bưng, nhìn ngược lên tận nách, sau lần màng trong suốt, chẳng thấy vật gì, chàng đã giật mình lo ngại. Bỗng Giao Long Nữ vùng sang bên tay kia reo lên, đây rồi, cả bọn chạy sang, quả nhiên bàn tay to lớn này nắm chặt, đặt nghiêng và không có màng. Võ Minh Thần hồi hộp thò tay luôn vào một vật lạnh như tuyết. Dòm lại, đó là một pho tượng khỏa thân đỏ chót màu hồng ngọc, nhỏ bằng ngón chân cái, dài độ 6-7 phân. Sơ kỹ không còn gì nữa, chiếu đèn bấm thì cũng không thấy gì. Run run xúc động, Võ trao luôn cho đồng tử. Trang Bác Học soi đuốc dòm khắp pho tượng hồng ngọc, thấy chữ tượng hình khắc li ti đầy mình tượng. Lấy trong túi ra một cái đúp, chàng ta rê khắp mình lẩm bẩm mười mấy giây rồi bỗng mắt sáng ngời quay ra bảo. Đây là bí pháp càn khôn toàn bộ, các yếu huyệt cơ quan, lục phủ các đường kinh mạch, pháp luyện đều khắp nơi mình tượng. Nếu đem nùng nóng sẽ thấy cả chữ trong ruột tượng, ghi ngay tại các bộ phận trong cơ thể người ta. Còn vật giúp cho việc luyện cũng giản đây, vật đó ngay dưới gầm sàng quan. Vừa nói vừa trao trả cho Minh Thần, chàng trai đỡ lấy cầm tượng bí pháp trong tay, lòng vô cùng cảm động, nghĩ đến mối huyết hận thâm cừu, nước mắt bỗng ròng ròng chảy ra, ôm tượng vào ngực, nghẹn ngào. Trời còn tựa người lành, mong ân thượng đế, này bí pháp báo cừu cho phụ mẫu đã trong tay, hồn mẹ thác oan trong cõi u minh, hãy chờ con rửa hận. Giao lòng nữ hiền muội ơi! Võ quay sang nhìn cô gái, cả hai cùng quỳ xuống, Võ dúi pho tượng vào tay của nàng, nàng ôm vào ngực, lại đưa cho Võ, bọn đông tửu cùng nhìn nhau, cười ứa lệ, đồng tửu vùng hô, mau tính xong cho gấp, hai người vội lau nước mắt, cùng đồng bọn cúi soi dưới gầm giường ngọc, khí mù từ dưới đó xông lên ngùn ngụt, hơi lạnh càng ghê, xua bạt khí mù thấy một lỗ huyệt bằng miệng thúng sầu hùn hút. Khí lạnh làm cơ thể không thối rữa cũng giúp cho sự chống sự hủy diệt. Lỗ huyệt này cũng là khẩu địa môn, nhưng tụ kết khí nước lạnh khắp trái đất gọi là lãnh thủy môn. Còn khí lạnh này cũng là khí trường sinh, khí chứa đựng đủ dược tính tốt hơn cả những nguồn thánh truyền đầy chất bổ thỉnh thoảng vẫn có trên trái đất. Muốn thành công phải tắm cả khí ôn nhu lẫn khí tình hòa của hai cửa. Giờ mới hiểu tại sao vị thủy tôn trong hàng Pi A Ác lại cho ta xuống tắm khẩu địa môn, vậy chúng ta cùng xuống tắm để Võ này xuống trước. Nói xong, Võ bèn cầm đèn bấm trao cho tượng ngọc lùi luồn xuống lãnh thủy môn. Khí lạnh kinh người tưởng chết ngay, nhưng lạ thay chỉ mấy giây bỗng trong mình có một luồng nhiệt khí vận chuyển, thấy ấm dần dưới chiều sâu vài sải. Giây phút cả bọn đã tắm xong, bèn đứng bên giường ngọc bọc hoa cỏ phủ kín người bành tổ. Cả bọn chắp tay bái lại tạ ơn và kéo nhau lên khỏi huyệt thần. Tới cửa nhà mộ đóng lại cẩn thận, sáu người lại theo lối cũ ra khỏi ruột núi, cả sáu lại vẫn sức đẩy các phiến đá lấp kín cửa hang sâu như trước. Ngọn piazza trời vẫn còn tối mờ, đuốc đã tắt, gió vi vu sa mộ vương vất, như sáu hồn ma vừa từ dĩ vãng thiền thù trở về, sáu người đứng im trên hoàng sơ, lòng đầy cảm khái bâng khuâng. Dưới kia sơn lâm trùng trùng quạnh quẽ không tiếng động, nằm thiếp trong đêm gió. Đồng tử bỗng thở phào trầm đợi. Mừng hiền huynh cùng cô nương đã tìm được bí pháp siêu phàm, giờ phải thuộc lão cho mau, còn phải luyện tập, để ngũ đệ phải chép ngay đêm nay. Nhưng hiền huynh giữ tượng, hãy trao bộ vòng cho cô nương. Giao lòng nữ chỉ giữ hai cái, còn một cái ngũ đệ phải đeo liền, vì đó là di vật độc nhất để tìm ra nguồn gốc mai sau. À, đệ quên mất, chắc canh từ lâu rồi, hạ sơn thôi. Trong sa mù đêm tối, chín cái bóng ẩn hiện chập chờn chạy xuống chân núi. Piazza 25 giờ sau. Đêm về sáng, Piazza nằm ẩn trong sương mờ gió lạnh, núi đèo điều hưu. Sáu bóng kỳ âm thầm rời khu động thất, chạy như bay ra khỏi miền lãnh địa mán thổ Phi Mã Yên Sơn. Khi tiếng chim khẩm khắc đã gặp nhau trốc thủ lũng, rừng già vọng tiếng gà khe khẽ ngái ngủ, sáu bóng kỵ bỗng đứng sững trên ngọn đồi cao, chụm đầu vào nhau. Hình dáng in vào nền trời úa rung rung, có nhiều tiếng nghẹn, rồi tự nhiên tiếng khèn lầu cất lên, âm thanh rung động như nỗi sầu nguyên thủy màng màng. Một bóng nữ đỡ lấy cây khèn, một bóng nữa lại đỡ lấy chiếc tù và, cả hai tế xuống thung, đó là Võ Minh Thần và Giao Long Nữ, cặp trai gái chí hiếu, biệt mạn ra đi luyện thuật báo cừu. Bỗng tiếng khèn nằm khắp đuổi theo buồn chết lòng người. Ngày về không xa, việc gì phải thổi cùng biệt thảm. Ngựa sắt bèo đèn vọt xuống giữa thung mà khuất sau bờ bụi, phía sau chợt thấy hai bóng lao đao chia hai ngả, chàng trai phi lên ngọn đèo bắc, cô gái vọt đèo đông mất dạng. bốn nhân mã đứng trông theo, bóng tít ngọn đèn chót vót hiện lên hai bóng cầm nín vẽ trên nền trời trăng khuyết nhạt, coi như hai bóng oan hồn đi trên mây. Hai bóng kỵ sĩ chìm dần trong trăng, ngàn dặm quan san, rào lòng nữ cưỡi beo đen đi về hướng biển đông, võ minh thần cưỡi thiết kỵ vượt lên biên thủy đi về phương bắc mở sương. Trên lưng hiếu tử vẫn đeo theo di hải người mẹ và mối oan cừu trùm thiên địa. 3 năm sau, một đêm cuối xuân sắp sàng hạ, chuyến tàu đêm Hà Nội - Lào Cai xình xịch chạy từ dưới xuôi lên, kéo theo những vệt đèn mờ úa trong sương, tới Vĩnh Yên, dầu tàu tít một hồi còi thé lạnh đầy, âm hưởng giang hồ, rồi từ từ dừng lại ngoài ga tỉnh, hành khách chen chúc nhau len qua cửa ga tàu. Giữa tiếng còi tàu xé không gian tịch mịch, bỗng từ hướng núi đen vọt ra một thớt ngựa mạnh phóng như bay vào thị trấn, dập từng thước ga, đúng lúc tàu đuổi còi chuyển bánh, người ngựa đứng dưới ánh đèn ngầu, trên mình sơn giã còn mang theo gió bụi đường rừng tàm đạo. Đó là một người thổ, dáng trẻ, tầm thước, mặc quần áo chàm gọn, đi giày vải tàu, đầu đội nón rộng vành như mũ xạ phang, bóng nón tối sầm mặt, sáng rực cắm mắt điện. Ngựa ô bờm lòa xòa, đuôi quét đất, vải lót yên cũng đen, người thổ ngồi trên lưng ngựa, cầm nín, lừ đừ đưa mắt nhìn đoàn tàu chuyển bánh vẻ lờ đãng. Bất chợt, y dục ngựa tiến vào buồng bán vé, mấy người nhà ga trợn mắt kêu lên, xông lại cản, người thổ gạt nhẹ tay một cái ngã lăn cành, đi thẳng ra đường tàu. Tiền vé, phập một tiếng, một đồng bạc xòe cắm ngập vào bàn bán vé, bọn nhà ga kinh ngạc chạy ùa theo dòm, chẳng thấy bóng nhân mã đâu cả, đoàn tàu vừa rời ga để lại một khu đường sắt vắng ngắt. Người nhà ga trợn tròn xoe mắt, tưởng con ma thổ trên rừng về, nhưng người thổ không biến đâu xa, y đã quất ngựa đen vọt lên to chở hàng hóa, xúc vật như gió thoảng. Khi tàu ra khỏi ga, đã thấy bóng người thổ lững thững đi từ dãy tòa xúc vật lên dãy tòa hành khách. Y vẫn đội chiếc nón rộng vành, chống chiếc dù ô đen, lư đư đảo qua các tòa hạng tư, hạng ba, hạng nhì, rồi đẩy cửa bước vào tòa hạng nhất. Ngồi chừng nửa giờ, chợt y đứng dậy sang tòa hạng nhì. Tòa này có hơn chục hành khách, tây tàu ta, nam nữ toàn khách khá giả. Y lặng lặng tiến vào, ngồi một góc, che nón ngủ gà ngủ vịt. Tàu qua cầu Bạch Hạc, dừng tại ga Việt Trì cho hành khách lên xuống. Bỗng nghe dưới đất xôn xao có nhiều tiếng giày xăng đá rầm rập lên tàu. Một toán vừa sĩ quan vừa lính Tây ta thổ phò hai cô đầm trẻ bước vào tòa bên. Năm sáu lính đeo súng trận đứng ngoài cửa tòa, chỉ có mấy sĩ quan theo hai cô đầm vào trong. Qua khung cửa mở, đám khách trong tòa hạng ba nhìn sang, thấy rõ mặt hai cô đầm trẻ đẹp lạ thường. Một cô đầm hẳn, một cô lai, nhưng cô đầm đai đẹp hơn cô đầm kia nhiều. Cửa tòa khép lại, khách tòa ba lại trầm trồ khen nhan sắc của hai cô đầm mới lên. Một khách ta cao giọng vẻ thành thạo. Các ông các bà có biết ai không? Con gái quan sáu Việt Trì và con gái quan sáu Tây Gầm trên biên giới đó. Đầm có tiếng đẹp nhất Đông Dương đấy. Đám khách tây tàu gật gù, một chú khách trạc độ ngũ thập mặc sườn xám đang hút ống điếu dài chợt kêu: "Thầy à, ngộ buôn bán trên Lào Cai, có nghe nói con gái quan sáu Tây Gầm đẹp như tiên, giờ ngộ mới thấy. Hay à, hàng chục cây súng theo hầu, còn quan tây đi nửa bước cũng có súng kèm." Người khách ta hạ giọng: "Sánh sáng chưa biết đấy, dạo này trên thượng du nhiều quái nhân quái vật rình bắt gái tơ, con nhà tướng đi ra ngoài phải phòng bị chứ. Chú lên Lào Cai có biết chuyện con quỷ đỏ đười ươi mới bắt hại cô con gái chủ đồn điền Yên Bái không?" Chú khách cười ré gật gù: "Hầu à, biết biết, phải con quỷ đỏ mũi vẹt không?" Đám khách kháo chuyện nhỏ to, mấy người Tây mò cũng xuống vào hỏi. Bỗng một người khách tòa thứ hai thốt giọng bảo: "Quỷ đỏ đời ươi chưa lạ bằng khôi vĩ dâm thần. Các ông các bà có nghe tiếng dâm thần đẹp trai không? Mới xuất hiện hơn 2 năm nay, hình như đã bắt hàng trăm gái đẹp đem đi mất tích. Mặt nó điển trai như ma quái, lạnh như tiền. Biết nó bắt cóc làm gì không? Tháng trước quan binh vớt được mấy cái xác gái, ngực nát bấy như bị chó gặm. Người ta gọi là nhũ hoa thần, hình như là thần cung là tên của nó." Cả toa lẻ lưỡi đầy vẻ ghê tởm. Lát sau, đoàn tàu đêm chạy vào những cánh thung đồi chập trùng. Các nương trẻ sắn bắp cam quýt trải dọc hai bên thiết lộ, dẫn lẫn những mái nhà ngói đồn điền, mái tranh nằm bặt dưới ánh trăng mờ, với những cánh rừng huyền ảo như mơ, điểm le lói những ngọn đèn đỏ hỏa xa báo hiệu gà rừng heo hút cô đơn dọc đường Việt Trì, Phú Thọ, Yên Bái. Hành khách nói chuyện vãn đã quay ra ngủ gật lim dim, bỗng nghe rầm một tiếng, cửa toang mở ngoác, một cái đầu thúng cái thò vào, giòm hào háo. Hành khách giật mình trông ra, sợ hết hồn và kêu rú lên, vì đó là một con đười ươi cao gần bằng người, thân xác to như cánh phản. Mặt trố đèn pha, mồng mộng, nanh chìa, nhè răng cười trắng nhợn. Cả toa nhốn nháo trực chạy, con đời ươi cười hì hí, bước vào toa đóng ập cửa lại. Bỗng chú khách mặc áo sườn xám này đứng phắt dậy, bước lại chỗ hai người lạ, cười thé mà hỏi. Hầy à, cái nị hồi nãy bảo con này có phải không? Lời vừa dứt, con đời ươi đã khật cưỡng bước lại chỗ mấy người đàn bà giom trong chọc. Mấy người kia lắp bắp, đúng quỷ đời ươi. Bỗng ai nấy kinh sững, thấy chú mặc sườn xám thò tay vỗ vào đầu con đời ươi, cười thé giọng khác hẳn. Mấy con này không đẹp, sang xem hai con đam bên toa kia kìa, nếu đẹp thì gọi tao. Con quái mở cửa, vọt đi lẹ như con khỉ. Chừng góc phút thì xịch thấy nó xô cửa nhảy vào, nhe răng, múa tay giơ chân, gãi sồn sột vẻ cuống cuồng. Hành khách trong toa sợ hết cả hồn, nhất loạt quay dòm chú khách. Cả toa cùng kêu rú vì chú khách đã biến đầu mất. Ngay chỗ y đứng có một hình thù phi nhân phi vật, tóc bù xù đỏ như rau ngô, mặt mũi chân tay đỏ hòn đầy lồng đá. Hai con mắt càng đỏ như tiết, cái mũi quặp như mỏ còn khét, năm cằm nhọn, coi cổ quái vô cùng, chỉ cần nhác thấy đã muốn nổi da gà. Nó vẫn mặc chiếc sườn xám, cả toa rú lên khủng khiếp, quỷ đỏ mũi vẹt, quỷ dâm đó. Huyết quỷ đời ươi, quái nhân mũi vẹt cất tiếng cười sằng sặc, thò bàn tay đỏ vuốt má mấy bà đầm. Ai nấy ngồi sợ rúm cả người, không dám hất tay quái ra, chỉ tròn mắt dòm theo. Một người Tây mập chừng sĩ quan mặc civil nhịn không nổi rút luồn khẩu súng trong túi ra bắn sau gáy quái nhân. Xoạt một tiếng, một luồn ánh sáng đỏ bay ngược lại, điếm xoạt cần cổ của người Tây ngay khi tay súng vừa chĩa gắp lấy cỏ. Êm không một tiếng kêu, hành khách chỉ thấy người này vẫn ngồi, tay để chúc mũi súng xuống. Quái nhân mũi vẹt ngả vụt mình, khoắn tay ngược lại, đã túm gọn nhấc cái đầu Tây lên, ngọt như cầm trái bưởi, chĩa về phía trước. Cái thầy vụt lắc lư, dãy dãy dựa vào vách tàu không đổ, cứ ngồi lù lù, máu phun phì phì như mỏi rồng. Hành khách ngồi bên là toảng lên, nhảy chồm vào xó toa, ai cũng tưởng là mơ ngủ. Con đời ươi bước lại, nhặt khẩu súng lớn loại sa tanh. Quay tít trên ngón trỏ, cười hì hì, chĩa luôn vào đám khách trong toa. Ai nấy sợ rúm xua tay kêu trù tréo, chợt quái nhân mũi vẹt đưa cái đầu tay rỏ máu cho đời ươi, con quái vật đỡ lấy, túm tóc giờ cao, cười thích chí, khật cưỡng bước ra khỏi toa, quái nhân mũi vẹt ra theo, hành khách còn run như cầy sấy, trố mắt dòm theo, lại dòm cái thầy cụt. Chuyện xảy ra êm thoảng như cơn ác mộng, một bà đầm kêu rú ôm chầm lấy cái thầy mất đầu khóc thét, định chồm theo quỷ đời ươi, mọi người vội giữ lại khuyên can. Tàu vẫn chạy giữa trăng sương, dư người thổ vẫn úp nón trên mặt mà ngủ vùi. Bên tòa kia, đêm khuya lạnh, lính vệ đã vào trong hết, đóng cửa lại. Hai cô đầm quý phái ngồi góc toa, xem sách, sĩ tốt quanh, kẻ thức, thù mình ngủ gật, tiếng bánh sắt nghiến vào đường ray cành cạch, đơn điệu triển miên. Bỗng ngoài cửa sổ, hé vào một cái đầu bù xù tho giòm vào tòa. Hai con mắt tiết hào háo quét khắp mình hai cô đầm trẻ. Ánh điện ngầu văng vẳng chảy trên mặt hoa tươi mởn, lộ lộ tấm nhan sắc khuynh thành Tây Vương. Cả hai nàng đều đẹp như cô đầm lai, lại đẹp trội hẳn. Vì thêm nét Á Đông, khiến toàn mặt mũi dáng thân nàng toát ra vẻ thiền kiều bá mị, đến gỗ đá phải siêu lòng. Nàng có những nét tổng hợp khác người, vừa rực rỡ chói lòa, vừa thông minh nghiêm chỉnh, vẫn còn nguyên vẻ quý phái ngây thơ, đúc kết tình hòa nhan sắc Á Âu. Bỗng cạch một tiếng, cửa ra vào hé mở, một cánh tay đồng đá cầm một cái đầu Tây thò hẳn vào trong, lắc lư như múa lân. Hai cô đầm nghe động, trông ra giật bắn cả mình, kêu lên. Sĩ tốt choàng thức nhìn nhau và thấy ngay cái đầu Tây còn rỏ máu tươi, tất cả thất kinh cùng kêu ồ ớ, đứng sổ dậy, chĩa súng quát hỏi. Cái đầu Tây thò vào thụt ra, múa lân, mắt trợn ngược, gân còn giật, mắt láo điên còi phát gớm. Sĩ tốt nhất loạt ùa ra đầm đầm súng chĩa, bất thần nghe bộp một tiếng như hỏa pháo nổ từ phía cửa sổ, một luồng khói trắng vọt vào, đám sĩ tốt tỏa rộng, cả đám hắt hơi lảo đảo ngã huỵch xuống sàn tàu. Hai cô đầm trẻ hoảng hốt ném sách đứng sổ dậy trố mắt nhìn. Két một tiếng, cửa to mở ngoác, cái đầu tây lắc lư đi vào, theo sau là con đười ươi to lớn nành chìa, mắt lồi trán rô, lông lá xồm xoàm. Nó túm tóc đầu của tây, bước vào đóng ập luôn cửa lại, nhìn hai cô đầm non nhè răng cười hì hí. Cô đầm kêu rú, quái vật lên tàu rồi. Cô đầm lại có vẻ bạo hơn, nắm tay của cô đầm kia mà kéo vào xó toa, đứng án ngữ, khẽ bảo. Chớ có sợ, để coi nó làm gì. Nhưng con đời ươi đã đứng lại chia cái đầu tây như muốn tặng đầm non. Bất thần cô đầm lai thọc tay vào nẹp váy, lôi ra một khẩu súng nhỏ vẩy lia vào con đời ươi. Nàng này bắn lẻ hết sức, tỏ ra tay gái quen sử dụng súng, nhưng bỗng nghe véo một tiếng như xé đụa, cái súng xinh xắn đã bị giật mất. Chưa kịp bóp cò, cô đầm lai giật mình, chới với ngó theo, ngoài cửa sổ một hình thù quái gở thò vào nửa mình đánh đu thành cửa sổ, ánh điện ngầu vàng soi rõ, đó là một quái phi nhân phi thú, da đỏ hòn, có lông, đầu tóc bù xù, trán rồ, mũi quắp mỏ két, mồm lạnh ngoác ra, hai con mắt đỏ như tiết, coi bởi phần gớm ghiếc. Tuy nó còn mặc áo sườn xám tàu, nhưng hình thù mặt mũi vẫn phảng phất nửa người nửa thú, nhắc thấy đủ ghê. Tay cầm khẩu súng vừa giật được, quái nhân nhe răng cười trắng nhợn, giòm hào háu. Hè hé, tụi nó đồn không sai, đầm lai con gái sáu tay gầm đẹp như tiên. Biết tiếng ta chớ? Cô đầm lai mặt thoáng biến sắc, lấy can đảm mà quát đại. Mi định làm gì, phải mi là huyết quỷ đời ươi chăng? Quái nhân cười tré, nghe cô đầm nói tiếng ta rất sỏi. Hà hà, con gái sáu tay gầm nói tiếng như chim oanh, đầm kia có biết tiếng ta không? Cô đầm kia lộ vẻ sợ hãi hết sức, đứng sau lưng, run giọng mà kêu. Quỷ mũi vẹt, nó là con quỷ chuyên bắt cóc đàn bà con gái. Em ơi, làm sao bây giờ? Bỗng quái nhân lắc mình một cái, đã đứng lù lù trong toa, tàu vẫn chạy xình xịch. Quái nhân tiến sát lại vẻ tích trí, đã nắm chắc mồi non trong tay. Như thừa hiểu ý định của nó, hai cô đầm cũng lùi lại và cô đầm lại quát. Còn quỷ câu được đàm cản, chả tàu băm vằm mi ra. Cút đi, quỷ mũi vẹt ngắm nhìn hai nàng cười ré lên. Cả hai đều đẹp, đầm thật là đầm lai, cả hai đều đẹp đấy. Ngoan, ta không cho đời ươi hút óc đâu. Hà hà, con gái nằm Việt trì, con gái sáu tay gầm. Cha hai cô em lắm quân nhiều súng, nhưng ta là chúa tàu này, ta khỏe hơn cả nhà nước Đông Dương, có biết không? Nó bước vụt lại nhanh như chớp, cô đầm lai rút trong mình ra một lưỡi dao lá lau sắc như nước, đâm mạnh vào ngực của quái nhân. Chỉ nghe phập một tiếng, mũi dao trúng ngực thủng sườn xám, nhưng quái nhân vẫn đứng yên, thò vụt bàn tay lồng lá nắm nghiến lấy cổ tay của cô đầm lai. Biết nó có mặc áo giáp dày, cô đầm quát lên, giằng mạnh tay, lìa chân đá hạ bộ. Quái nhân cò chân chéo, cô đầm lai nhằn mặt, quái nhân bóp nhẹ một cái trùng mình đứng ngây. Quái nhân vuốt má của nàng cười thé, nắm tắt lưng giật mạnh, cô đầm lai kia rú lên khiếp sợ. Nó giật một cái nữa, trong tòa đèn vàng động lắc lư đã hiện ra một tuyệt thế giai nhân mặc toàn đồ tắm biển, dáng thân đổ lộ vô cả nét đẹp tổng hợp tinh hoa đồng tây với những đường cong nét uốn đẹp đến gỗ đá phải ngây hồn. Quái nhân trố mắt giòm bỗng ré lên hì hì, đẹp như tiên, con gái tây gầm đẹp đầm non. Mắt được đầm non quý, nó thò tay nắm lấy vai thon, vẻ cuống cuồng như kẻ đói đứng trước mầm cỗ quá ngon lành. Cô đầm kia bỗng rú lên định chạy. Quái nhân túm lấy giật soạt một tiếng, lại một giai nhân tắm biển với nét đẹp rắn chắc của gái Tây Vương, đó hòa hàm tiếu trong gió cuồng. Bỗng con đời ơi cười rú lên, khật khưỡng tiến vào, ném về cái đầu tây, thò tay vồ cô đầm còn lại. Cô đầm này chưa bị điểm huyệt, khiếp hãi rú lên, lùi ngã sẹp xuống ghế vì mắc nếp váy quàng lên mắt cá chân. Quái nhân này bất thần giơ tay tát bốp vào mặt đời ươi mà hét. Súc sinh, sao dám làm đầm sợ, ra canh cửa, ra hẳn ngoài, đóng cửa lại cho tao. Đời ươi dòm cô đầm hào háo, chừng quát thèm thịt non tơ, nó trỏ cô đầm nhảy dựng lên, trỏ ngực nó kêu hì hí. Quái nhân thấy nó phát cuồng bất ngờ, liền trợn mắt, toàn đánh, nhưng nghĩ sao lại hạ giọng, tay trỏ cô đầm kia mà khản giọng. Chưa phải đúc cho phần mày đâu, giờ cho mày ngửi mấy cái rồi ra ngoài. Đời ươi như hiểu tiếng người, nó re răng cười đú lên, nhảy chồm lại, ôm chầm lấy cô đầm con gái qua năm Việt trì. Cô đầm khủng khiếp kêu ú ớ, tưởng nó ăn thịt, nhưng nó chỉ hít hà liên hồi rồi le lưỡi liếm quèn quẹt, nhè cả hàm răng ngoạm hờ, nhả ra rãi rõ tòng tòng. Được 10 giây, cô đầm hét lên ngất xỉu. Con đười ươi bế bồng con mồi non lên muốn nuốt chừng. Quái nhân quát mắng, nó phải đặt nàng nằm xuống dưới ghế đi ra. Vẻ thèm thuồng ghê gớm, quái nhân vỗ vai cô đầm lai. Cô này vùng cử động hét lên toàn đánh lại, nhưng quái nhân đã túm lấy, ôm kỳ xuống dưới ghế. Hè hé, không ăn thịt hút tủy đâu, làm vợ của ta, ngoan. Nó ghé sát xuống thò tay đỏ hỏn lồng lá. Vuốt xuôi từ má xuống, cô gái ghê tởm rú lên, bỗng nghe đến rầm một tiếng, cửa mở tung, con đười ươi đâm bắn vào, ngã lằn huỵch, lôm côm. Quái nhân ngoái nhìn lại, một bóng người theo gió lùa xịch vào trong. Dưới đèn đó là một người thổ mặc quần áo chàm vẫn ngồi ngủ gục trên tòa hạng ba vừa rồi. Y vẫn đội nón rộng sụp trán quát chìm. Buông nàng ra, huyết quỷ, mì xấu xa đề tiện như ma quỷ, sao dám phạm gái đẹp đây? Quái nhân vẫn nắm lấy cô đầm, nghiến răng kèn két. May là thằng nào? À, thằng thổ ở bên tòa hạng ba. Người thổ lừ đừ gạt được vành nón về sau gáy. Dưới đèn vàng lộ ra một khuôn mặt điển trai của một chàng trai tuổi trẻ, chiết khăn thổ chữ nhân, hai con mắt sáng biếc lạnh như tiền đồng. Không nói thêm nửa lời, quái nhân vụt buông đầm lai thở mạnh kêu rít lên. À, ra mi là thằng thổ điển ngày nào trên biển thủy. Mi, phải mi là tên... Im đi, khỏi nhiều lời, cút đi, chậm tao quật chết bây giờ, cút đi, không được làm người đẹp sợ. Quái nhân rít lên, vung tay, soạt một tiếng, một luồng ánh sáng đỏ rực vọt ra, chém đia cổ chàng thổ điện. Chàng thổ phất ngược tay, chỉ thấy một luồng sáng lòa như chớp, tiếp điện tiếng keng khổ cụt, ánh sáng thắt, quái nhân lảo đảo lùi sát vách, trên trần rớt xuống hai ba mảnh xúc xích đỏ, một lưỡi bán nguyệt bị cắt làm hai. Ngày lúc đó, con đười ươi đã chồm dậy vô ngang hông của chàng thổ, chỉ thấy chàng ta xoay nhẹ mình một cái, đã nghe đến hự một tiếng vỡ cả mép cửa. Hình thù con quái vật nhào ra ngoài tàu, lạnh như tiền, chàng thổ giờ cào đoạn kiếm trên tay, phát động khổ khan. Huyết quỷ, mình muốn theo đười ươi hay là về âm ti? Quái nhân mũi mỏ két, mắt đỏ lợn trợn ngực, lộ vẻ kinh sợ mà lẩm bẩm. Có thể là mi sao? Ta có hòa mắt không? Ngày nào năm nọ trên biên thủy trùng khánh Hắc Giang, mi đã cứu gái bạc. Này, năm nay mi lại là tên đó sao? Khổi vĩ. Im, ta không ưa mất thời giờ vì dĩ vãng. Ta cho mi dịp may cuối cùng, đếm đến ba. Một, hai. Quái nhân đảo mắt lia dòm về hai cô đầm non mặc quần áo tắm biển lổ lộ nét khuynh thành phương Tây. Y có vẻ tiếc mồi ngon, lẻ lưỡi liếm mồi chèm chép, vừa nghe đếm, vùng xua tay là thẻ thé. Không, đi đây. Và lập tức lùi một bước xoay lưng lại, làm vẻ nhảy đi. Nhưng ngay khi xoay, y đã theo đà vùng bóp một cái, bắn ra một luồng khói trắng, nhắm trúng mặt chàng thổ điện. Đồng thời tay kia đánh vụt lại một đường trảo kình cực độc, nhanh như chớp, cô đầm lai la lên coi chừng, nhưng chàng thổ kia vẫn đứng im, lãnh trọn luồng khí trắng, tay trái đẩy vụt ra. Khí trắng tối, mặt chợt tỏa rộng biến sắc. Nghe bùng một tiếng, quái nhân mũi quặp bắn bổng tung qua cửa sổ, đến rắc một tiếng, khô giòn như tiếng bánh tráng vỡ, đem theo cả mảnh cửa bể tung ra ngoài như trái cầu. Cô đầm lai nhòi mình dòm theo, nghe véo một tiếng, nháng luồng sáng vòng cầu phi theo quái nhân rồi tắt vụt. Tiếng rú đề thề hút chìm giật lùi về phía đuôi tàu đang chạy rồi im lặng. Chỉ còn tiếng xình xịch triền miên, cô gái nhìn lại đã thấy tay chàng thổ điện cầm thanh tiểu kiếm, tay kia cầm một bàn tay người đỏ hòn còn rỏ máu tong tong, giọng vẫn lạnh. Chàng ta phát âm trầm khan, quỷ đời ươi chạy rồi, nàng không phải sợ nó nữa. Cô đầm lai vừa mừng vừa lo, chạy sổ ra tận cửa sổ, thò cổ dòm chỉ thấy nương đồi chập trùng bất tận. Đoàn tàu uốn khúc trườn mau, phun tản than đỏ khé, nhảy dọc đường sắt. Và tàu đang đi vào một cánh rừng gồi tùm, bất giác cô gái thở vào, quay lại thỏ thẻ. Cảm ơn ngài đã ra tay cứu nạn, em thân gái yếu đuối không được ngài cứu kịp, chắc đã xa tay con quỷ gớm ghê đó rồi, ơn này cả đời em không dám quên. Cô đầm lai này nói tiếng thổ rất thạo, giọng thánh thót như chim oanh. Chàng trai dắt tiểu kiếm cúi xuống rút một chiếc lưỡi lê bên sườn lính, ngất dưới sàn và ném luôn bàn tay đó về phía cô đầm. Nàng giật mình né tránh, phập một tiếng, bàn tay đã bị lưỡi lê phóng theo, đóng dính trên vách toa, xé tróc đầu của cô đầm kia. Không thích tiếng ngài, đừng có nói ơn huệ, phải là con gái sáu tay gầm không, tên là gì? Cô đầm thỏ thẻ. Em vẫn nghe tiếng papa em luôn nhắc tới, giờ em mới được hân hạnh gặp ông, thưa em là Yvonne. Nhưng thường gọi là Yvonne Phượng, mà em thích đặt tên em là Phượng. Chàng tay thổ gật đầu, Phượng à, tên hay đấy, Đầm Lai gọi cả tên Tây tên Tà mới đúng. Tên hay, người đẹp, giọng cũng hay, chuyến tàu này không uổng. À, giọng nàng nói tiếng Tà chắc là hay hơn. Dứt lời, chàng tiến lại ngó chòng chọc từ đầu đến chân, cô Đầm Lai chạm tia mắt biếc mới sực nhớ ra mình và cô bạn đã bị huyết quỷ lột mất xiêm y. Nàng cả thẹn kêu xin lỗi ông và cúi xuống cua vất mặc vội vào. Phạch một tiếng, xiêm y đã bay đầu trên đầu ngón tay của chàng thổ. Khoan, đừng mặc vội, để mỗ coi xem nàng có đẹp như tiếng đồn không. Mỗ nghe chúng đồn con gái sáu tầy gầm đẹp như Tây Phi, thơm da, nhuận thịt khác người. Giọng chàng trai thổ nghe đã thiếu lịch sự, nhưng sắc diện chàng vẫn lạnh như tiền, làm cô Đầm chột dạ kêu. Ông và cò trò đứng khép đùi nghiêng mình đầy vẻ thẹn. Dưới đèn vàng mờ ảo, lộ lộ một trang thiên kiều bá mị, đùi thuôn, mồng mạnh, bụng thắt đáy tỏ vò, ngực căng phây, nét nhũ thơ đào thổn thức. Phượng mặt phụng mi liễu đao và môi cung đỏ san hô, mũi dọc dừa, cằm hơi lẹm, trẻ, má có lỗ rồi. Chàng thổ sáng mắt lẩm bẩm, đẹp, đẹp, đẹp lắm, và bước vụt lại thỏ tay nắm lấy vai của nàng. Cô gái phát hoảng, lùi giật đụng vách toa. Nhưng chàng thổ đã nắm được, nhẹ kéo lại gần. Tự nhiên, Phượng run lẩy rẩy cả người, sức khỏe như tiêu tan. Vừa nắm bờ vai, chàng thổ ngó không chớp, dịu dàng đắm say. Phượng ơi, da thịt nhuận thơm, tiền tiền tốt lắm, em là người anh đi kiếm mấy năm nay, giờ mới gặp, vẻ đẹp đông tây của em, anh thích, chớ sợ, anh không giết em đâu, ta làm vợ chồng trên tòa này nhá. Cô gái mở to mắt ngó chàng trai thổ, bộ mặt điển trai, ít đàn ông sánh kịp, nhưng vẻ đắm say đột ngột và cặp mắt biếc lạnh làm nàng ghê ghê, cô gái không đủ sức vùng mạnh, chỉ nghiêng mình mà kêu. Trời, ông làm gì thế? Papa em vẫn nhắc tới ông là trang thanh niên mình chính. Ông đừng có làm em sợ. Trai thổ bỗng cười hồ hố. Cha em biết anh ư, mà em có biết anh không? Đừng nghe lời chúng đồn. Phải ông là thần, theo lời papa tả hình dạng em mới nhận ra ông. Nhưng ông, trời ơi, em chết mất, em không hiểu nổi, sao ông lại làm như hạng quỷ. Câu nói bị cắt ngang bởi một chiếc hồn phủ, nàng ú ớ, miệng hoa bị đóng chặt, nàng cố đẩy ra, bị viết cong người như cánh cung, hai tay đấm thùm thụp. Ngày lúc đó, bỗng trong đám sĩ tốt hộ vệ hai đầm, có một viên đội nùng chợt tỉnh, mở choàng mắt ra. Sực thấy cô Đầm nằm ngất trên băng, cô Đầm Lai đang bị một bóng người mặc quần áo chàm, đội nón rộng vành ôm hôn. Đội nùng buột miệng la lên, chụp súng chồm dậy, chỉ nghe chát một tiếng, cây súng mút văng xa, đội nùng mất đà ngã chúi. Chàng thổ lừ đừ quay lại, hất nhẹ nón trên đầu. Đội nùng nhác diện mạo, vừa đứng ngây người, vừa kêu lớn, sợ hãi rụng rời. Trời, dâm thần, khôi vĩ dâm thần, Phượng xanh mặt mà rú lên, dâm thần đầy sao. Thần công tử, đội nùng vừa lùi lắp bắp, mắt trợn ngược, mãi mới bận kêu dâm thần đẹp trai, trời ơi, thần. Ý vấp phải, người nằm trên sàn, ngã bật ngửa, dáng rầm vào cửa toa xỉnh mở bung, hai cái đầu lao vào hấp tấp, hai người khách bên toa hạng ba chạy sang, vừa chạm tia mắt biếc, một người vùng kêu rú lên. Ôi chết rồi, dâm thần lên tàu, dâm thần nhũ hòa thần. Cửa đóng sập, hất bắn tung cả hai tên lên thềm cửa, nằm chết giấc. Đôi nùng vừa nhòm dậy, chàng thổ kia đã gắt, ngủ đi mày. Đôi nùng rụi sấp mặt sóng xoài bất động, cô Đầm Lai trùn đầy bẩy. Ông đã côi vĩ dâm thần thật sao? Người như ông mà là quỷ dâm. Chàng thổ hai mắt càng biếc tợn và cười ghê rợn buồng cô Đầm Lai. Nàng sợ ư, giờ mới hay ta là nhũ hoa thần trăng, nàng sợ gì, sợ mất nhũ hoa. Ha ha, Phượng ơi, ta không dùng người đẹp như nàng vào việc đó đâu, ta lấy nàng, đêm nay kỳ ngộ, ta làm lễ thành thân trên tàu. Cô Đầm lúc này coi càng lộ vẻ khủng khiếp như chợt gặp quỷ dữ, nàng co rúm người xua tay lìa lịa. Không không, đừng làm thế, thần nhũ hoa, tôi van, đừng, ghê tởm quá. Trai thổ vụt quắc mắt chụp nghiến lấy Phượng, giật phượt đi một cái. Chàng thổ đẩy nàng ngồi phệt xuống băng và dẹt tới phát nhẹ tay áo vào mặt cô Đầm. Thoảng có mùi thơm rất lạ. Cô Đầm này thở phào mở mắt ra hoảng hốt dòm phát dậy ôm chầm lấy Phượng. Vụt một tiếng, cánh bướm bay, dáng vệ nữ Tây Phương lồng lộng dưới đèn như muốn thi cùng vệ nữ Đông Tây hòa hợp. Như con mèo vồ chuột, trai thổ xà xuống ngồi giữa, giang tay choảng nghiến hai vệ nữ mịn ngà. Hai em cùng lấy ta cho có bạn, hai nàng run rẩy vì sợ hãi vì gió lạnh sương khuya sơn cước tràn vào toa, bốn bàn tay xinh nhỏ không sức che hai quần ngà, hai nàng vùng vẫy, tuyệt vọng, kêu trù tréo. Bỗng nhiên, trai thổ nheo mắt ngó quanh lẩm bẩm, à, hai em lén rút cả người, va tội nghiệp quá. Chợt hai ba người lính tỉnh khói mê chồm dậy, huỳnh huỵch, trang thổ giơ tay phẩy phạch, cả bà rụi xuống như chuối đổ. Trai thổ xốc hai cô đầm đứng sổ lên, của luồn chiếc vali của Phượng, lao vụt ra phía ngoài cửa tòa tàu, chuyển nóc sang tòa khác mất dạng. Chuyện diễn ra êm ru, tàu vẫn chạy lên mạn Phú Thọ Yên Bái. Trong khi đó, tại cánh rừng gần Tiết Độ, đêm trăng quạnh quẽ, bỗng không gian xáo động vì tiếng chân người ngựa rầm rập chuyển dịch. Từ trong sương mờ vụt hiện ra một đám rước lạ đời, tàn lộng cờ quạt nhấp nhô, kẻ cưỡi ngựa, người đi bộ, mở tiền đoạn hậu, túi roi, tay thước, loa đồng. Đủ lễ bộ, đám rước kỳ lạ này toàn mặc áo the, khăn đóng, ai nấy mặt mày nghiêm chỉnh, rước một cỗ kiệu sơn son thiếp vàng như kiệu bát cống, nhưng nhỏ hơn. Đám rước đi vùn vụt, im phăng phắc trong trăng sương, chỉ nghe tiếng chân người ngựa, coi không khác đám rước cô hồn dưới âm hiện lên. Tới cửa rừng, đám rước vọt lên một trái đồi trống giữa một vùng dân cư trù phú, mật ẩn mật hiện, bóng nhà cửa trên các nương sắn bắp đổi trả. Chợt trong kiệu có một bàn tay thò ra vén rèm, rồi có tiếng sang sảng tựa trống đồng hát ra. Miền này coi cũng nhiều nhà cửa đó, nhưng tao nhìn chẳng thấy cái nhà gạch nào ra hồn, không khéo phải về tận Phú Thọ mới kiếm được tụi có máu mặt. À, có tiếng xình xịch, chắc gần đường tàu đây. Dạ bẩm thần chủ, sắp có chuyến tàu chạy qua. Đám rước vẫn đi vùn vụt, kiệu vừa tới nương trà, bỗng trống dồn khựng lại. Trong kiệu có tiếng quát, tụi mày làm gì lộn xộn đó? Một bọn cao linh kênh cưỡi ngựa cầm ống loa chạy ngược lại, rạp đầu mà báo. Bẩm thần chủ, đằng trước có con đười ươi rất to, đứng chắn lối. Sao không rủ nó nhập bọn? À, tao đằng ước có đười ươi cho nó làm hồ ly, giống này giữ ống tiền hồ được lắm đấy. Lên thôi! Cỗ kiệu này tách đám rước mà đi xẹt sang hữu, vừa toan xuống nương, bỗng thấy đằng trước xôn xao, rồi có hai bóng đen chạy vòng lên nhanh như gió, đứng lù lù trước kiệu. Dưới trăng mờ hiện ra một con đười ươi to lớn và một người mặc sườn xám cao lềnh khênh, da thịt đỏ hòn, mặt mũi trông rất quái gở. Cả hai thở hồng hồng, bóng người ngửa mặt dòm lên, cất tiếng thé nhọn. Phải kiệu lão bá chủ vị đại hung đại khoái đổ không? Nói mau, rem hé, có tiếng người lớn vùng xuống. Hà hà, tưởng tên nào hóa ra con quỷ đười ươi chuyển bắt gái tơ, đi đâu coi như đứa thua bạc, hỏi ta có chuyện gì đó. Huyết quỷ cả mừng, nhảy tót lên vai con đười ươi mà nói lớn. Có nơi dựng sỏng tốt lắm, tàu sắp tới rất nhiều khách thương, ta đưa mối, lập tức có tiếng mắng. Quỷ mũi vẹt, ta ghét nhất ăn dàn nói dối đánh bịp, mì lại định dối ta, lấy vải thừa che mắt thánh. Ta không thích tử tế bất ngờ. Cút đi, đi thôi tụi mày. Kiệu chuyển, huyết đỏ thỏ tay níu lại, nói nhanh, đừng giận, đừng giận. Ta đau quá hóa khùng, ta bắt hai con đầm non đẹp nhất Đông Dương, không ngờ bị thằng dâm thần kia cướp tay trên, lại chém ta cụt mất một bàn tay. Thần đổ lên tàu gây sòng bạc, nhân tiện giúp ta một tay, ta van, ta có thể thổ huyết vì tiếc đầm non đấy. Trong kiệu tiếng cười ré lên, à có thế chứ, trên đời này lại có đứa nào chặt cả tay của quỷ mũi vẹt ngoài mà vương sắc, đáng còi lắm, ta cũng tiếc dùm ngươi, nhưng có lẽ là còn lễ ra mắt thì sao? Mau, ta xin biếu tất cả bạc vàng trong mình ta. Xoang, miệng tay nải dốc xuống thềm kiệu, một mớ vàng lá ròng, vàng bạc xòe ra. Xoảng một tiếng nữa, một bàn tay thỏ ra cua mớ vàng bạc ném lọt vào trong tay nải. Của vì nghĩa ta không ham, là một canh và con đười ươi kia. Được được, nhưng một canh còn gì, tàu sắp qua rồi, nó đem con gái sáu tầy gầm đi mất. Bỗng có tiếng kêu trong kiệu, ôi chao, vậy ra con gái tầy gầm, lão sáu này thấy ta vào tính gầy sòng, toan lở đi không phá. Nào vào đây, lời chưa dứt, huyết quỷ đã nhảy vào kiệu mất dạng, con đười ươi cũng đu lên, ngồi lù lù bên ngoài. Trong kiệu, rèm che trướng phủ, câu đối hoành phi rất sáng. Dưới ngọn đèn búp măng có một ông già phương phi hồng hào, mặc áo gấm bạc, đội khăn ngồi chễm chệ. Như máy, lão lôi ra một bộ bát đĩa, bộ đồ xóc đĩa già truyền, xóc có âm thanh như đàn trai, đàn công, và lão rung luôn một tràng. Phụ đồng cờ, phụ đồng bạc, phụ đồng đổ bác nhập vào chiếu bạc, rặn đồng bạc, cờ bạc đã bác thẳng bẩn, cửa nhà bán hết cho thân vào cùm, về nhà vợ chửi sùm, tiền không túi rỗng nhảy xuống sông, cờ bạc phụ đồng. Huyết quỷ nhấp nhổm như ngồi phải ổ kiến lửa, dục lia, là áo gấm không ai khác là vua cờ bạc đổ bác thần, vẫn ung dung trịnh trọng, tấu trọn bản phụ đồng cờ bạc, vẻ say xưa đúng tay đồng thuộc hồ bán lẻ. Huyết quỷ hồ dắt, thò tay mở, sập ba, xoàng một tiếng cả gói bạc ném vào lòng đổ bác thần, lão vua cờ bạc quát lên tàu. Tụi hồ ly, quân mộ mở xong, tụi khác đi dưới. Đám rước vọt đi nhanh như gió, Phu Kiệu cũng cưỡi ngựa, đổ hết bọn đi bộ lên yên. Mới vậy, chỉ có một loáng, đã qua 20 cánh đường đồi. Vừa lúc đoàn tàu xình xịch chạy qua, đám rước phóng ra trước đường sắt, rượt theo tới đường vòng bắt kịp khúc đuôi, một toán phò gỗ kiệu vọt lên, ngày tòa vẫn thường dùng để chở gỗ. Đám đi ngựa rầm rập chạy theo, rất tiện nghệ, bọn phu hạ kiệu xuống sàn tàu, hồ ly vén rèm thỉnh đổ bác thần, huyết quỷ bước ra, lão ngó quanh gật gù. Mở xong trên tàu được lắm, nhiều khách sộp. Tụi mày lo đi dựng sòng rước khách, tao đi coi tên dâm nào lại có tài phồng tay trên quỷ vẹt. Thủ hạ dạ ran theo nam đổ chuyển nóc tòa vọt đi, chia nhau xuống các tòa hành khách. Huyết quỷ một tay băng bó dẫn đổ bác thần phóng lên khu tòa hạng nhì hạng ba, có đuổi người đi theo. Cửa đóng, người trên tàu vẫn ngủ gà ngủ vịt, bỗng huyết quỷ trở xuống thềm một toa. Ánh trăng mờ mờ do hai bóng nằm sóng xoài, đổ bác huyết quỷ nhảy xuống áp tài vào cửa nghe và mở thốc ra. Lính lệ vẫn nằm quay, hai cô đầm và trai thổ đầu mất, xiêm y vương vãi trên sàn, súng ống ngổn ngang. Bỗng đổ bác thần cười khà, coi kìa, nó trả lại người đấy. Trên vách xó tòa này, bàn tay ghim lưỡi lê treo lù lù, máu đã xỉn. Huyết quỷ rít lên phóng tới rút lưỡi lê chụp lấy bàn tay, lấy áo đầm gói lại. Y nhặt cả sợi xích lưỡi bán nguyệt bị chặt đứt mấy khúc. Tìm thử coi, nó vớ được đầm non chắc chưa đi ngay. À, ta bắt đầu nóng ruột rồi đó, nhưng người chớ quên món tặng vật đười ơi đấy. Hải bóng quái dị vọt sang toa bên, hành khách vẫn nằm ngất lịm, thấy tây cụt đầu vẫn ngồi dựng ở gió. Mũi quỷ vẹt, mì giết bọn này chăng? Không, chỉ mượn cái đầu của thằng Tây thôi, vì nó dám bắn trộm sau lưng, còn tụi khách này chắc nó đánh ngất thôi, vậy nó còn trên tàu, không muốn ai làm rộn đấy. Hai bóng lặng lặng sục các toa, bỗng đến tòa hạng nhất, sực nghe có tiếng đàn bà kêu trong, cửa đều đóng. Không không, hãy giết ta đi, nhưng tha cho em ta. À, vậy ta sẽ tha cho con gái tướng Tây Việt Trì và em làm vợ ta, hay sùng sướng hiến dâng, mà nào đừng thẹn nữa Phượng ơi. Trời ơi, không tin, mì đánh lừa để ta tâm thành dâng hiến, mì hút tủy não, hớp âm điện trong người của ta. Ta không hủy ngực của nàng, ta thích coi nàng là người vợ, nhan sắc nàng khó kiếm, tin ta đi. Đồ bác thần trợn mắt, ôi chao, thì ra là nhũ hòa thần, con quỷ dâm đẹp trai, tốt mã, rẻ củi. Nó mê đầm lai hay có mẹo gì đây? Bỗng nghe tiếng nữ cười thỏ thẻ, đổi gằn giọng. Nếu thật yêu em, phải làm lễ đường hoàng em mới chịu. Thình lình đang áp tai nghe đổ bác thần bỗng đầy vụt huyết quỷ ra, phập, thụt, một mũi thép đâm xuyên vách toa, liền đó có tiếng cười lạnh lẽo. Sao chưa vào, định bắn trộm sao? Đổ bác thần cười lớn, chớ nóng, có vào, lão mỗ sẽ gõ cửa trước, lão vừa tới, vào ngay sợ làm rộn người anh em trước đó thôi. Ai đấy? Vua cờ bạc, lão lên tàu mở xong bạc cho vui, làm một canh nhé. Ta cùng tên thần sao nỡ lại hại nhau như vậy. Còn tên kia? À, quỷ vẹt, hắn lại tìm bàn tay để quên và nhờ lão mượn lại bàn tay đã chém nó, sọc đĩa, cò quay, hài đố mười, xì phé nhá. Dứt lời, đồ bác thần đẩy rầm cửa cùng huyết quỷ tiến vào. Cuối tòa hẹp, hai cô đầm ngồi bên nhau, trai thổ đứng cạnh một tay nhẹ mơn bờ vai cô đầm lai, mắt biếc nhìn ra, mũ lật sau gáy. Hai cô đầm khỏa bán thân lại khoác hờ mảnh nhung, thấy người vội khép tà cáp lại. Bỗng đồ bác thần là lên tiếng úy trở đất, mắt trợn ngược như mắt kinh phòng. Thân nhũ hòa, khôi vĩ dầm thần, lại có thể là thần đó sao? Ôi chao! Đổi đời đến nơi rồi còn đâu? Cô đầm lai lại vùng gọi to. Thần đổ bác cứu Phượng, bác không nhận ra Phượng sao, bác đã ăn tiệc với Papa Phượng cơ mà. Đồ Bác Thần dụi mắt, cứ dòm sững trai thổ, bỗng cười ré lên như điên. Ôi chao, ta vỡ bụng như trình rào kim mất thôi. Nhũ Hoa Thần, ha ha, Dâm Thần khôi vĩ, tiếng nổi sóng cồn, quỷ cái phải khiếp. Ai ngờ lại là người bạn quý 2-3 năm trước, còn đứng đắn như Liễu Hạ Huệ đời xưa. Ha ha, đổi nghề rồi, người bạn trẻ mặt đạnh của tên già này định trả thù Ma Vương Sắc bằng cách cướp nghề cuồng dâm hiếu sắc của nó đây. Ha ha, canh bạc của ta hỏng rồi. Trai thổ lạnh lùng không hé môi, cô đầm lại réo lên, Nam Độ cầu cứu. Huyết quỷ ngờ ngác hét, vua cờ bạc khùng rồi ư, sao không ra tay đi. Này cô bé đừng trách ta động bụng, tưởng thần dâm nào chứ thần này thì tên này sắp nổi điên đấy. Có phen đổi nghề sóc đĩa, đổ 10 xì phé, xoàng một cái, cả gói vàng bạc ném vào lòng huyết quỷ. Lão Đồ Bác Thần cười sằng sặc, lập tức bỏ đi liền, chạy về phía toa hạng 3-4 mất dạng. Huyết quỷ hét inh ỏi mà chửi, rượt theo, đuổi người cũng bỏ chạy, cánh cửa toa đóng ập lại, vẳng tiếng trai thổ, hư, giả không. Tàu rú hồi còi dài, ngừng bước tại ga Tân Kiêng, hành khách lạc đác đền xuống. Bỗng từ đâu nhô ra một cô gái mặc quần áo đen đi thẳng ra ga, theo sau có một con bèo đèn lớn, ánh đèn ga heo hút, soi mở không dạng. Đó là một cô gái đẹp tuyệt trần, dáng hình thanh tú yểu điệu, nhưng hai con mắt thì sáng như điện, toát ra một uy lực khác người. Nàng đeo sắc nhỏ, đội cả tấm áo choàng lòa xòa khoác ngoài. Chân bước ra lướt trên ngọn cỏ, vẻ khoan thai, ánh mắt nghe vui khó tả. Cô gái trả đến sân ga, nhìn đoàn tàu cũng vừa dừng bánh. Ga Tân Kiêng về đêm có nét buồn cố hữu của ga rừng và viễn khách phát buồn hắt hiu. Cô gái vừa ra khỏi cửa sân ga, bỗng có một người lính khố đỏ cắm cổ chạy, đầm rầm phải. Cô gái giơ tay cản cho y khỏi ngã. Y gượng đứng vừa cất tiếng xin lỗi, bỗng giật mình kêu lên mừng rỡ. Trời, ai như tiểu thư giàu lòng nữ, 3 năm nay tiểu thư biệt đi đâu, giờ lại tới Tân Kiêng này. Cô gái lạ vừa tới ga rừng, không ai khác là giàu lòng nữ. 3 năm trước, nàng đi về hướng biển Đông. Tình cờ một hôm gặp một đoàn lính tài bạc trên đường Cao Bằng, Thất Khê bị dân tặc chặn đánh, sắp tàn sát chết. Nàng nhớ lại sự biệt đãi của viên đội lính kia là quản lực, bộ hạ tùy cận của Tây Gầm, người Kinh. Nghe y reo lên, giao long nữ mới kịp để ý nhìn lại, nhận ra quản lực giờ đã liên quan một trạc tứ tuần, và nàng cười vui vẻ. À, chú quản, mới cách mấy năm giờ đã đeo đòn ông một. Mà chú đi đâu còi hấp tấp dữ, dạo này việc quan bận chứ? Quản lực hốt hoảng giáo giác. Ôi chào tiểu thư, vắng mặt chắc đã chừa rõ, đất thượng địa đạo này đà sự lắm, quái nhân quái vật quỷ dữ lộng hành, quỷ đời ươi bắt cóc tiểu thư còn quan sáu ngay trên tàu. Tôi xuống nhờ người đánh điện cấp báo về bản dinh đây, cả đám còn nằm chết ngất trên kia. Giao lòng nữ cao mày liễu nhìn về phía đoàn tàu, bảo vào đánh điện đi, ta đợi. Quản lực cả người vọt gấp, giây phút đã chảy ra, vừa lúc tàu rít còi mà chuyển bánh. Quản lực dẫn cô gái nhảy thẳng lên toa riêng, toa này có biển treo, không khách nào được lên. Bỗng nghe tiếng kêu thất thanh, một bóng nhân viên kiểm soát rọi đèn từ trong toa hạng 3 phóng ra, run lẩy bẩy hô án mạng. Quản lực túm lấy khẽ bảo im đi, đoạn xô cửa vào toa riêng. Viên kiểm soát trố mắt dòm con beo đen to lớn, dòm cô gái quên cả hỏi vé. Lính trắng ngót chục người vẫn nằm ngổn ngang, súng ống rớt bên, máu còn đọng sàn toa, bắn cả vào váy đầm vương vãi. Quản lực kể qua, rào lòng nữ phất nhẹ tay áo bảo bọn ngất. Một mùi thơm thoảng bay ra, cả bọn thở phào choàng tỉnh. Không hỏi thêm câu nào nữa, rào lòng nữ bảo bọn họ ngồi lại dưỡng sức, còn nàng cùng quản lực sang toa bên cạnh, xách thêm cái đầu tây. Hành khách toa này nằm la liệt như chết. Giao lòng nữ cứu tình dễ dàng, đoạn vọt lên nóc toa sục kiếm. Bỗng thấy những bóng mặc áo màu đỏ, áo the chạy tất cả, tàn lọng lố nhố nóc toa, trước một lão mặc áo gấm ngồi ngoài kiệu cười sằng sặc như không. Hà hà, tao cười vỡ bụng như trình rảo kim mất thôi, đổi đời rồi, dẹp xong bạc, tao muốn đi kiếm rượu uống. Bạn Liễu Hạ Huệ của tao giờ lại cướp nghề thằng Ma Vương Sắc. Hà hà, trứ danh, trứ danh. Rào lòng nữ đứng sững đầu nóc toa vùng hỏi lớn. Ai như Đồ Bác Thần nhỉ? Trên tàu mở sòng đấy ư? Có gì bùi thú cười như điên vậy? Đồ Bác Thần trố mắt dòm, bỗng lại vùng vỗ đùi cười ré lên như muốn vỡ cả không gian. Hà hà, lại gặp tiêu thụ quý hữu vòng niên đầy nữa. Người bạn gái đi đâu biển biệt mấy năm, không về mà xem chuyện Nhũ Hoa Thần cướp nghề tây sắc. Giao Long Nữ nhíu mày. Gái này về xứ, có nghe chúng đồn về con quỷ dâm lộng hành hơn 2 năm nay, có hiệu Nhũ Hoa Thần cùng hung cực ác, hiếu sát cuồng dâm, nhưng có gì đáng cười đâu. Có chứ, tên già này sắp đổ bể bụng đây. Ta sợ rằng tiểu thư cười xuống đến âm ti còn chưa hết, lại đằng kia mà xem công tử Nhũ Hoa Thần ôm con gái 6 tay gầm, hai bên 2 cô đầm non, ha ha, Liễu Hạ Huệ giờ lại bắt cóc đầm non. Ngạc nhiên, Giao Long Nữ vùng hỏi lớn, đồ Bắc Thần lâu nay phát tài chứ, uống mấy vò rượu mà say dữ thế, dâm tặc bắt đầm non hiện trốn ở đâu, phải ông già vừa gặp không? Vua Cờ Bạc nhảy tót xuống cười sằng sặc, thiên hạ còn nhiều đứa máu mê, của thiên hạ là của lão mỗ, lúc nào chẳng phát tài, nhưng tên này sắp giải nghệ đây, ha ha, đổi đời nghệ, Liễu Hạ Huệ bỗng cướp nghề, giao ái. Người bạn gái biết dầm tặc bắt đầm non là ai không? Biết là ai không? Đồ Bắc Thần cười vang như sấm, át cả tiếng tàu chạy, ré lên không khác giọng cười của kẻ điên khùng, làm Giao Long Nữ chỉ còn biết dương mắt nhìn ngơ ngác. Nhưng rất nhanh, tiếng cười vụt chuyển giọng thành tiếng khóc, Đồ Bắc Thần chợt ngó sừng Giao Long Nữ và phát tiếng cười thề lương chán nản cuộc đời. Người bạn gái ơi, cuộc đời chó đẻ này sở dĩ còn đáng sống là vì có đủ hạng người, quân tử sống đời quân tử, tiểu nhân sống cách tiểu nhân, kẻ ác người hiền, xấu tốt giờ hay, trò nào trống đó. Này kẻ sĩ lại cướp nghề phường gian ác bất nhân, cõi đời này còn gì nữa đâu. Này người bạn gái, nếu có sống, mau mau lên kiệu tên già này đưa khỏi con tàu mà này. Giao Long Nữ thấy thái độ Đồ Bắc Thần hết sức kỳ khôi, khác hẳn những ngày trước, cô gái thở phào gằn giọng. Nam Đồ, gái này đi giết dầm tặc, cứu con gái 6 tay gầm, Nam Đồ biết nó trốn đâu, xin cho biết. Đồ Bắc Thần chìm giọng như nói một mình, tòa hạng nhất, không thêm nửa lời, cô gái vẫy quản lực đào vọt đi như tên bắn. Đoàn tàu đêm vẫn xình xịch rời vùng Tân Kiêng, vượt qua 5-7 toa, bỗng cả hai dừng lại, chợt nghe rầm một tiếng. Phía dưới, rồi một bóng đen lòa xòa bắn tung lên như trái cầu, rớt bịch ngay trước mặt. Một bóng đen to lớn từ đầu đù vút tới, vồ lấy bóng kia, kéo đứng dậy. Dưới ánh trăng hiện ra một quái nhân mũi vẹt, mặc sườn xám, ôm ngực thở hồng hộc, bên con đười ươi dữ tợn, nành chìa mắt lồi. Quản lực giật thót mình lùi lại kêu hoảng, quỷ đười ươi chính là nó. Giao Long Nữ chưa kịp nói chi, quái nhân dòm sừng, tuy vẻ mặt mới bị đòn nặng, cụt một tay, nó bỗng ngây người trước cô gái thiên kiều bá mị, nhè răng mà cười. Cô em đi đâu đó, hé hé, mất đầm non, lại gặp tiên non bồng, Giao Long Nữ hất hàm, quỷ đười ươi, con gái 6 tay gầm đầu. Huyết quỷ cười ré, bị phóng tay trên rồi, mấy phen đòi lại, đều bị thua dâm thần điên, không dè, Nguyệt Lão lại đền cô tiên. Lời chưa dứt, đời ơi đã vọt tới vồ Giao Long Nữ, bỗng nghe bịch một tiếng, đời ơi bắn đi hơn một thước. Đồ Bắc Thần từ phía sau quản lực lao xẹt qua sườn Giao Long Nữ, giang rộng cả 2 tay xô đời ơi, huyết quỷ bắn vọt cả xuống đường. Tiếng của lão bay vọt lên, vàn vát, thằng quỷ đời ơi chớ trêu vào gái dữ, chuẩn đi. Giao Long Nữ bước lại, đầu to nhìn xuống mấy bóng lao vào cây rậm. Bỗng nghe phía dưới có tiếng la hét thất thanh, quản lực rèo khẽ, dưới kia, Giao Long Nữ đã buông mình xuống thềm toa như lá rụng. Cửa toa đã đóng, cô gái xô rầm cửa, đứng sững nhìn vào, trong tòa hạng nhất ánh đèn ngầu vàng, cô đầm Lai Phượng và cô kia ngồi 2 bên, chàng trai thổ có biệt danh Khôi Vĩ Dầm Thần đứng trước mặt, xoay nghiêng má về phía cửa toa, cả 2 cô đầm đều khoác cáp, gần chỉ có cho tới ngang xương quai xanh. Coi như vừa trong buồng tắm ra, cả 2 đầy sắc thẹn, kinh, nhất là cô đầm con cái 6 Việt Trì, 4 bàn tay búp măng giơ trước ngực như ngăn cản. Cả 2 lắc đầu lìa địa, cô đầm Lai Phượng trùn giọng cố hoãn bình. Đừng, nếu thật muốn lấy nhau, ngươi đừng làm thế, hãy để cưới xong sẽ động phòng sau. Trai thổ cười ghê rợn, cưới ngay, động phòng ngay trên tàu này. Tới Phú Thọ ta đưa vào rừng, ta tiếc ngọc thương hương, muốn nàng được sống hầu ta, nếu thoái thác ta sẽ cho làm Nhũ Hoa Thần. 2 em đẹp biết làm vợ ngoan, đừng nói liều lời, mau ngoan đưa ta vào giấc Vu Sơn. Dứt lời, trai thổ nghiêng mình ôm luôn vào lòng hai cô đầm non, cả hai kêu trú lên định vùng chạy nhưng không đẩy nổi. Cặp mắt biếc trai thổ bỗng sáng rực, lạnh như tiền, toát ra một thứ ma lực quái gở làm hai cô đầm chật rùng mình rồi ngồi yên, và mấy bàn tay búp măng bỗng dịu dàng vuốt nhẹ khăn tóc trai thổ. Quan lực thập thò ngoài cửa toa rùn đền kêu rồi ôi chao, nó là ma thuật. Nhũ hòa thần, trời ơi, đúng là khôi vĩ dâm thần, chuyện bắt gái tơ gặm mất ngực. Giao lòng nữ đứng nhìn vào vụt sôi máu nóng vùng quát. Dầm tặc, mì quá to gan, dám bắt gái tơ làm trò đổi bại. Trai thổ nghe quát vẫn nằm phát âm khàn trẻ. Ngốc nữ, kén chồng điện, muốn hầu thần khôi vĩ đó ư. Dầm tặc, buông ra, ta tới giết mi trừ hại cho dân đành. Vẫn khoan thai, trai thổ chống đùi non ngồi dậy và lư đư ngoảnh mặt nhìn ra đứng dậy, liếc mũ rộng vành trễ sau lưng, ánh điện ngầu vàng chiếu vào mặt trai điển lạnh như tiền, dưới nếp khăn chàm chít chữ nhân, cặp mắt sáng như điện phát tia bằng giá, đột nhiên làm rào lòng nữ giật bắn người lên một cái, kêu ơ mà kinh ngạc lùi lại, trố mắt đến thất thần. Cô gái đứng chết lặng đi đến 10 khắc mới trấn tĩnh được tinh thần, toàn thân bỗng run đầy bẩy, lảo đảo phải vịn vào cửa toa, kêu lạc giọng vì quá xúc động. Trời, nhũ hòa thần đây sao, con quỷ cuồng dâm hiếu sắc, cả thiên hạ ghê tởm đây sao, có thể thế được ư? Tưởng nàng hỏi, quản lục run giọng thì thào sau lưng. Đúng đó rồi, tiểu thư coi chừng, nó lắm yêu thuật, giết người như ngoé. Nhũ hoa thần là nó đó, nó chuyển bắt gái tơ, gặm ngực luyện ma công, nó sắp gặm hai cô đầm rồi. Nhưng cô gái không còn nghe thấy gì nữa, tai ù mắt hoa, hình người trong toa cứ trờn vờn nhảy múa lung tung. Nàng đưa tay dụi mắt ngó trừng trừng, vừa thở mạnh vừa lẩm bẩm thật chìm. Không thể được, đây là ác mộng. Sự xúc động bất ngờ mãnh liệt cực độ làm phải sẵn giàu ý chí lắm, nàng mới không ngất xỉu vì cảnh nhãn tiền chẳng các trái chùy ghê gớm giáng vào đầu óc. Ngay khắc đầu đã đầy vui vẻ phi lý như huyễn mộng. Nhưng trong tòa, cảnh tượng diễn ra chẳng có vẻ chi là mộng ảo cả. Đang bị hai con mắt biếc sai khiến, trai thổ khoái ngoảnh ra, hai cô gái đầm bừng tỉnh, nhìn ra theo thấy bóng người, cả hai đứng sổ dậy ủ té chạy, miệng kêu cứu thất thanh. Nhưng trai thổ chỉ gạt nhẹ, hai cô đầm đã bị đậy lùi gồi ngồi phục xuống. Trai thổ vẫn hừ hừ, nhìn ra cửa tòa, phát âm trầm khàn, muốn gì thì sắc đẹp với đầm non chăng? Giao lòng nữ vẫn vịn cửa toa, thở đến mấy hơi, vẫn chưa nén nổi khí sung, bỗng buột miệng như hét. Anh là dâm thần, trời ơi, chàng trai thổ mặt điền lạnh, hừ khô nói trong cổ họng. Lũ gốc gọi cạn, dâm là bản thể vũ trụ, có âm có dương, có vợ có chồng, phải gọi là ngưỡng nghi thần mới đúng. Giao lòng nữ loạn choạng tiến vào, quản lực thấy nàng xúc động, cả sợ, vội nắm vạt áo kéo lại, thi thầm. Tiểu thư, nó giết người không cần động thủ. Rào lòng nữ giật ra, cứ bước, mắt mở to như muốn dòm cho kỹ. Được hai bộ, nàng lùi lại, vẫn lảo đảo, run hẳn người mà kêu. Trời, đúng là chàng, anh thần, anh loạn óc rồi, có nhận ra em không? Chàng trai điền lạnh hơi cau mày, vớt tay khổ cộc. Không, ta có ít thời giờ để nhớ ra. Rào lòng nữ trợn mắt vượng như nhìn quái vật mà kêu. Trời, anh quên em sao? Anh loạn trí rồi. Trời ơi, em điên mất thôi. Lạnh lùng, chàng trai phát âm khô. Đi khỏi chỗ này, nàng điên mới dám đến lúc ta động phòng. Không thấy đầm non ngồi đấy sao? Đi, ta không muốn coi ầm giường mất phí gái đẹp. Dứt lời như không buồn nhớ, đứng ở cửa toa, chàng trai ngồi xuống băng, choàng cổ cô đầm lai, giọng êm dịu như mật ngọt. Vượng ơi, ta cùng nàng vào giấc bù sơn. Dáng thần đầm bị vít ngã xuống, run đầy bẩy như con chim non trong vút diều hâu. Phượng chưa kịp thất thanh, cất tiếng kêu nào, thì chiếc cáp khoác hở vai đã tuột xuống phổ nét đẹp đồng tây, tổng hợp giữa ánh đèn ngầu vàng. Còn cô đầm kia sợ hãi đứng người, hoảng líu cả lưỡi, hai tay cứ ôm lấy ngực. Quản lực đứng sau lưng rào lòng nữ, lén giường súng toàn bắn trộm, nhưng rào lòng nữ đã hồ nhỏ, làm càn chết uổng đấy, súng bắn ích gì, và quát lớn, anh thần đừng có làm thế, sao bắt hiếp đầm non như vậy, con gái sáu tầy gầm quen anh mà. Tiếng quát to muốn vỡ toa tàu, trai thổ ngoảnh nhìn ra vẻ giận bất thần quát vội, ra đi, ta không quen, đừng để ta nổi nóng, ngốc nữ. Chàng ta đứng sổ dậy, lôi theo cả cô đầm Phượng kia, mắt biếc lạnh ghê người làm cho giao long nữ kinh ngạc lùi lại trước ánh mắt khôn tỉnh. Chàng trai giơ tay, dầm một tiếng cửa đóng sập lại. Chàng ta quay vào, giao lòng nữ đấm cửa gọi, quản lực vẫn lăm lăm tay súng mà giục. Tiểu thư, sao không đánh chết con quỷ cho rồi? Cô gái đẩy y lùi thò đầu vào chỗ chết, không kịp ngáp và quá xúc động, nàng đấm mạnh một cái thủng luôn cả cửa. Lão đảo bước vào, nàng vừa quát, nước mắt vừa ra đầm đìa. Trời ơi, anh, sao anh lại thành kẻ cuồng dâm ghê gớm như thế này? Anh còn trí nhớ không? Còn nhớ dĩ vãng không? Chàng trai cúi sát cô đầm đai, giọng khổ như quỷ. Ngốc nữ, ta đã bảo đi đi, ta không có dĩ vãng. Dĩ vãng là gì? Hừ, dĩ vãng là cái gì? Ra đi, để ta động phòng cùng vợ mới. Cô gái lúc này như không còn nghị lực, nàng cố kìm hãm không nổi, giọng đầy nước mắt. Anh, trời ơi, mới có 3 năm, sao không lại như vậy? Anh ơi, con mối đại cừu thủ phụ mẫu tác oan hơn 20 năm chưa trả, còn tây sắc giao long, loài quái vật bất động đái thiên. Đại cừu ư, ngốc nữ, dĩ vãng đã chôn vùi, đừng nhắc tới, kẻ đã chết nằm im trong tịch mịch, ta chỉ nhớ hiện tại, thiên hạ quá nhiều mỹ nữ, hiện tại huy hoàng, dĩ vãng ư, hãy chôn vùi cho sâu, ta chỉ thấy thủ dĩ vãng thôi. Cô gái trố mắt như không tin cả thính giác thị giác của mình, nàng kêu thống thiết. Anh điên rồi, 3 năm trước chia tay ngoài miền Phi Mã Ác, em sang biển Đông, anh vượt biên thủy tìm nơi ẩn luyện thần công, đợi ngày báo thù, anh có còn nhớ không? Chàng trai vuốt lưng ong kéo luồn cổ đầm kia vào lòng, bỗng cười lớn mà thốt lên. Gái điền nói làm nhảm, 3 năm trước đã chôn cùng dĩ vãng, giờ ta chỉ cần hiện tại, mỹ nhân này đẹp nhất Đông Dương. Ha ha, nàng muốn hiến thân cho đưỡng nghỉ thần, vào đây coi da thịt nàng có thơm bằng thịt của đầm không? Lời dứt, hai tay của y vẫn mờn trớn vai đầm, mắt không nhìn ra, nhưng thình lình có một luồng điện khí vô hình cực mạnh cuốn lấy tay rào lòng nữ, lồi nghiến vào, nàng còn bấn loạn tinh thần, vẫn chưa có phản ứng, quản lực thất kinh liều mạng đưa tay chụp đại vụt áo giáp pháo, lồi lại, huỵch một tiếng, y bật phăng theo, đâm đầu vào lưng rào lòng nữ, tóe đỏm đóm mắt. Cô gái bị kéo vào giữa tòa mới sực để ý, vùng phẩy tay áo một cái, êm như không, nhưng thân hình nàng đã trôi ngược lại cửa tòa, trai thổ không ngờ bị xô ngã rạp bên mình vượng. Cô đầm kia cũng ngã vụt theo, chàng trai thổ gạt hai cô đầm sang hai bên, đứng phắt dậy, mắt như bốc cháy cười khô, nước mắt như mưa, giao long nữ kêu thống thiết. Anh ơi, thù nhà chưa báo, oan hồn cha mẹ chưa được siêu sinh, sao anh hành động như người mất trí, bắt hiếp gái tơ như phường dầm tặc vô liêm sỉ. Anh với 3 năm trước chia tay đi luyện công hẹn ngày báo hận, sao bỗng dưng đổi tính đổi tình, quên thủ cha mẹ, dĩ vãng quên cả bạn tình chung. Đang nói, bỗng cô gái giật mình im bặt vì chàng trai thổ lừ lừ bất thần phát giọng tàn nhẫn đến rợn người. Im đi! Đừng nhắc dĩ vãng trước mặt ta, ta không còn dĩ vãng, lui đi, nếu muốn động phòng, hãy ra ngoài chờ lát nữa, ta còn phải đưa đầm non lên đỉnh Vù Sơn. Như bị trùy đồng giáng vào đầu, giao long nữ choáng váng rú lên, hai tay chới với, lảo đảo tiến vào, miệng thét chìm thề thảm. Anh nói lời tàn tệ đó với em sao? Không không, thà giết em đi, đừng để phải trông cảnh gớm ghê như thế. Đúng lúc nàng chới với tay, tuyệt không phòng bị, thình lình chàng trai thổ vùng tay đánh tốc ra một nhát điện phong nhắm thẳng vào ngực cô gái, miệng cười ré, ngốc nữ, ra ngoài. Quản lực nấp ngoài thoáng thấy, hét giật, tiểu thư coi chừng, nhưng rào lòng nữ lúc này tâm thần dao động, chẳng còn biết gì nữa. Quản lực hét xong ôm mặt tuyệt vọng. Đồng nghe bùng một tiếng như sấm nguồn tỏa cả toa tàu, bị áp lực đè xuống vỡ tung, quản lực hé dòm vào giữa vùng kinh khí, vụt thấy một bóng áo gấm đại đóa vọt vào như tên bắn, thò tay đẩy ngược rào lòng nữ lại phía cửa toa, cười sảng sặc. Thôi thôi, người bạn trẻ, đổi nghề thì đổi, sao còn xuống tay đập bạn tình chung thể đồng sinh tử, người bạn cũ không còn nhất điểm lương tâm ư. Giọng lòng nữ bàng hoàng sực tỉnh, hiểu mình vừa thoát đòn chí mạng, cô gái ôm mặt nấc lên, vẫn không giận, cố nhân, chàng trai thổ mặt lạnh lừ lừ nhìn ra, hất hàm, vua cờ bạc đã muốn phá đám ư, bóng này chính đổ bác thần vùng ngửa mặt cười ngất. Ôi chào, hai đứa một già một trẻ là thần, lão mỗ thần đổ bác, người bạn là thần nhũ hoa, nghề sắc nghề đổ khác nhau, hơi sức đầu mà phá, người bạn đổi nghề, lão mỗ cũng muốn xuống ầm đây. Dứt lời, lão đẩy luôn giao long nữ ra ngoài thềm. Người bạn gái ơi, nán lại làm gì cho thổ huyết, mau lên kiệu, lão mỗ đưa khỏi chuyến tàu ma quỷ này. lòng tan tác, giao long nữ ủ rũ đi theo đồ bác thần, quản lực chạy theo thoát đã vọt lên nóc tòa bên viên quan vệ thần tín, hốt hoảng mà nói. Tiểu thư, lão tiên sinh, sao lại bỏ đi, xin cứu người bị nạn. Hai cô đầm sắp bị nó hấp sát rồi. Giao long nữ như người mất hồn cứ thất thểu bước đi, đồ bác thần giơ hai tay kêu lên trời. Ôi chao, cứu cách nào đây, chú mày không biết Vũ Hoa thần là ai sao, cô nương này đánh y, tên giả ư, đánh sao được, ôi chao, tiểu thư, đầm nhà chú số đen rồi. Tàu vẫn cứ chạy, hành khách dưới tàu cứ ngủ gật qua hai nóc toa, bỗng cảm thấy đám thủ hạ đồ bác thần kiêng kiệu tới, giao long nữ cúi đầu đi qua, gọi mấy cũng mặc, đồ bác thần quản lực đi theo, đến toa riêng của Phượng và cô gái tàu kia, cô gái nhảy xuống đứng vịn thành sắt, nhìn ra ngoài trời, con bèo đen từ đâu chạy lại ve bảy đuôi, lúc đó đám sĩ tốt hộ tống hai cô đầm vẫn theo lời dặn, đứng lố nhố khắp trong ngoài, khắc khoải đợi tin. Chợt thấy quản lực đổ bác thần xuống tới, mọi người rúm lại vào hỏi. Chừng biết Nhũ Hoa thần cùng hai đầm vẫn còn đang tòa hạng nhất, ai nấy đều kinh sửng nhìn nhau, vì cả đoàn đều đã biết tiếng Nhũ Hoa thần từ hơn 2 năm nay, chẳng những dâm bạo sành ác, lạnh băng, lạ thường ra vào chỗ quần như ra trốn không người. Tuy vậy, họ đều là tay gan góc, quen nguy hiểm, chỉ ít khắc máu đã bốc, nghĩ tới nhiệm vụ chủ tướng giao phó, viên đội nùng, vùng nói lớn. Quỷ dâm còn trên đầu, bọn ta chưa chết, lẽ nào cứ sợ đứng đây để nó hại đời con gái quan sáu à? Nếu các bạn sợ nó thì tôi điều vào nó một phen. Ai dám theo nào? Cả bọn do dự mấy giây, cùng hăm hở xách súng điều đi. Đồ bác thần xua tay nói lớn. Ôi, mấy chú định xuống thăm Diêm Vương thật đó ư, quỷ đời ơi giữ thế, hắn chặt đứt tay như bỡn, mày mấy chú tin sức cây súng bút thật ư. Tiểu thư mạnh giỏi, anh em tôi đi gặp Diêm Vương, giao lòng nữ, chợt thở phào ngoảnh lại buồn bã mà nói, chắc chú đi chết đấy. Dẫu chết cũng phải điều, còn hơn sống để mất con gái yêu của chủ. Quản lực khoát tay ra hiệu cho cả bọn và lại gần giao long nữ mà bảo. Dạ cũng đành, nhưng lực này trộm nghĩ, tại sao tiểu thư và đồ bác thần lão tiên sinh không dùng cường lực đưa công tử về đường chính? Cả hạn làm cho phải thúc thủ rồi càn gián, lại cứu được hai cô đầm. Biết đâu công tử chẳng mắc một cái bệnh gì đó, bệnh về thần kinh hoặc bị phản khí khi luyện võ chăng? Dưới trăng mở điện úa, mắt giao lòng nữ vụt sáng, cô gái vùng nhìn đổ bác thần. À, chúng ta quá lụy tình cảm, để mất cả trí khôn. Tại sao ta không đảm cho chàng phải bó tay, tài thuật chàng dẫu cao, hai ta cùng đánh. May ra xong việc, đổ bác thần chợt vỗ đùi mà than. Ôi chào, cái khó bó cái khôn, sao ta lại tối dạ đến thế? Phải đó, thương nhau cách đó mới là thương nhau. Lời vừa dứt thì một già một trẻ đã như hai tia chớp bắn vụt lên nóc toa, lao về phía hạng nhất. Bọn quản lực dẫn lính vệ chạy ùa theo, nhưng ngờ đâu tới nơi, chỉ nghe bốn bề vắng lặng. Giao long nữ đổ bác thần xô rầm cửa nhảy vào, tòa trống trơn, chỉ còn băng không điện úa. Nhũ Hòa thần và hai cô đầm non đã biến đầu mất, không còn một di tích nhỏ, hành trang cũng chẳng thấy. Giao lòng nữ đổ bác thần dậm chân than tiếc chẳng cùng. Bọn quản lực tới sau chỉ còn nước vỏ đầu đấm ngực ngẩn ngơ. Cả đám sục quanh lao về phía cuối tàu, hỏi bọn thủ hạ đổ bác cũng chẳng ai thấy. Ít phút sau lại thấy bọn quân đổ bác thần phi ngựa tới, nhưng bọn này cũng chẳng thấy gì hơn. Xình xịch, cành cạch, đoàn tàu đêm phu than khói vẫn chạy theo như con quái xà vô tình trong đêm gió. Xa xa trong trăng mở sương lạnh, thị trấn Phú Thọ hiện lên heo hút với những ánh đèn đe lói vàng hoe, chập chờn như những ngọn đèn ma trên.